Cô vừa rồi suýt nữa thì bị xe đụng, sợ tới mức cả người ngã ngồi trên mặt đất. Cái mông đã đau ê ẩm mà anh ta còn đánh thêm vào mông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net